Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407. Hai chàng này là tới đùa bỡn chúng ta đi. 2. Lý Tần Chiêu mỗi khi hướng về cái kia viết nghi nan vấn đề. Đi rồi một bước, đứng ở nơi đó mấy vị cao cấp lão sư. Chính là giơ tay vung lên. Kình phong vung lên. Hắn chính là bị đánh lui một bước. Sau đó, mấy vị đứng nào đó đạo nghi nan vấn đề trước cao cấp lão sư. Liền thừa dịp Lý Tần Chiêu bị đánh lui trống rỗng. Đến xem cái kia nghi nan vấn đề. Bọn họ căn bản không cho Lý Tần Chiêu cưỡi giải đáp nghi vấn khó khăn cơ hội. Nhưng là, dù là như vậy, một khi bọn họ chìm đắm đến cái kia nghi nan chung. Một khi không chú ý, thì sẽ bị Lý Tần Chiêu thừa lúc vắng mà vào, đem đạo kia đề giải. Sau đó, bọn họ có thể mổ nghi nan, liền lại giảm bớt một đạo. Chợt, đạo này bị giải đáp xong xuôi nghi nan vấn đề trước mấy người. Chính là u oán liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu, sau đó chạy đến những vấn đề khác trước, gia nhập những người khác giải thích khó khăn trong đội ngũ. Đến Lý Tuấn Vĩ xuất hiện thời điểm, toàn bộ nghi nan trong phòng, không bị giải đáp nghi nan, cũng chỉ còn sót lại 4 đạo đề. Này 4 đạo đề mục, từng người có 5, 6, 7 vị khác nhau cao cấp lão sư, che ở nơi đó, chặn vừa khớp. Một khi Lý Tần Chiêu tới gần, bọn họ chính là vung tay lên, đem Lý Tần Chiêu đẩy lùi, bọn họ liền nghi nan miêu tả. Cũng không để Lý Tần Chiêu nhìn thấy. Bọn họ cũng không tin. Lý Tần Chiêu liền nghi nan miêu tả. Đều không nhìn thấy. Còn có thể đem này nghi nan cho giải đáp. Ôi hét, nắm cỏ. Còn cái quái gì vậy thật có thể. Một đạo nghi nan vấn đề trước mấy vị cao cấp lão sư. Ô hô ai tay nắm cỏ một tiếng. Tuyên cáo đạo này đề. Cũng bị Lý Tần Chiêu giải quyết. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hiện trường không có bị mổ ra nghi nan, chỉ còn sót 3 đạo, cũng mang ý nghĩa, chỉ cần bọn họ có thể giải đáp ra một đạo đề, liền tự động trở thành Bạch Tháp Học Viện viện trưởng hậu tuyển nhân. Nghĩ rõ ràng, tất cả những thứ này sau, bọn họ đối với Lý Tần Chiêu thì càng thêm canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Mà tình cảnh này rơi vào mới vừa tiến vào nghi nan nhà không lâu Lý Tuấn Vĩ trong mắt, là được bọn họ những người này ra mà không đứng đắn bắt nạt Lý Tần Chiêu. Đây không phải không làm rõ được tình hình sao? Nghe được Lý Tuấn Vĩ lời kia, bọn họ đều là trợn tròn mắt. Lý Tuấn Vĩ nhìn thấy chính mình gầm lên một tiếng sau, những này ra mà không đứng đắn ra hỏa lại không có một chút nào thu lại, ngược lại là càng thêm làm trầm trọng thêm. Nhất thời, hắn chính là thở phì phò chạy tới. Hắn muốn đứng huynh đệ của chính mình bên cạnh, cùng huynh đệ của chính mình đồng thời đẩy lên này một phương mưa gió. Nhưng là, hắn vừa đi rồi 2 bước, bỗng nhiên ánh mắt ở một đạo nghi nan trên, người cũng ngừng lại. Ô, cái này nghi nan ta ở thư viện thật giống từng thấy tương tự. Lý Tuấn Vĩ là bị Trương Trùng từ thư viện tìm được. Trước hắn là ở thư viện đọc sách, bởi vì Lý Tần Chiêu xuất hiện cho hắn áp lực. Tuy rằng hắn cùng Lý Tần Chiêu là bằng hữu, thế nhưng hắn nhưng là không muốn bị ép một đầu. Vì lẽ đó, cái này nghi nan, hẳn là như vậy. Ánh mắt hắn sáng ngời, giơ tay dùng tinh thần lực, nhanh chóng ở cái kia nghi nan bên cạnh, viết đi lên. Dùng tinh thần lực đi viết, không phải là nói như làm bài như thế, đem đề mục bước đi hoàn hoàn chỉnh chỉnh viết đến, mà là đem chính mình giải đáp phương thức ký thác vào tinh thần lực chung. Trên lý thuyết là suy nghĩ của hắn nhanh bao nhiêu, giải đáp vấn đề tốc độ thì có bao nhanh. Mấy hơi thở ở Lý Tuấn Vĩ đem mấy cái bùa vẽ quỷ phác họa ở trên vách tường thời điểm, ký thác vào trong đó giải đề bước đi, cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh lún vào nghi nan bên trong. Sau đó, mấy cái nhìn chằm chằm đạo này nghi nan giảng viên cao cấp cùng nhau trợn tròn mắt. Theo bản năng, bọn họ chính là nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Trong lòng đang suy nghĩ, chúng ta đều sẽ này bức chặn như thế chặt chẽ. Hắn làm sao còn có thể một hai lần mà ba, đoạt đồ ăn trước miệng hổ a. Bọn họ nghĩ mãi mà không ra. Ngạch, lần này không phải là ta. Nhìn thấy mấy cái này cao cấp luôn dùng ăn tươi nuốt sống ánh mắt. Nhìn mình, Lý Tần Chiêu liền rời đi hỏa lực giống như vậy. Chỉ Lý Tuấn Vĩ. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Từng đạo ánh mắt. Cùng nhau rơi vào Lý Tuấn Vĩ trên người. Sợ hãi đến Lý Tuấn Vĩ. Nhất thời liền rút lui một bước. Kém yếu nói rằng, này nghi nan ta không thể đáp sao? Hắn nhớ tới Trương Trùng. Tìm tới hắn sau khi nói với hắn lời nói, ta nên có tư cách giải đáp những này nghi nan đi. Nhìn thấy Lý Tuấn Vĩ cái kia ủy ủy khuất khuất, như là gặp cảnh khốn cùng tiểu tức phụ dáng vẻ. Mấy cái này giảng viên cao cấp, suýt chút nữa không có bị trực tiếp cho buồn bực chết. Lại nói, ngươi cái quái gì vậy? Vừa đi tới không phải một bộ nên vì Lý Tần Chiêu tổn thương bởi bất công sao? Làm sao trong nháy mắt liền giải đáp lên đạo này nghi nan đến rồi. Bọn họ nghiêm trọng hoài nghi. Lý Tuấn Vĩ, Lý Tần Chiêu hai chàng này. Chính là đang đùa bọn họ chơi đây. Thế nhưng, dù cho trong lòng phiền muộn. Có thể trực tiếp chết ở tại chỗ. Bọn họ cũng không có thể chỉ trích Lý Tuấn Vĩ. Dù sao. Nhân ra Lý Tuấn Vĩ nhưng là cũng có tư cách đi tham gia người viện trưởng này hậu hậu tuyển nhân. Khảo hạch a, không đúng, người khác hiện tại đã là viện trưởng hậu tuyển nhân. Này cái quái gì vậy, gọi là gì sự tình? Bọn họ nhiều như vậy cao cấp lão sư ở đây, nhưng là để hai cái ngôi sao màn bạc lão sư trước tiên trở thành viện trưởng hậu tuyển nhân. Nếu là truyền đi, bọn họ nét mặt già nua. Nhưng dù là muốn mất hết, ngươi còn xem, đạo này nghi nan, bị Lý Tuấn Vĩ đi rồi cẩu cứt vận giống như vậy. Giải đáp phát ra, những này cao cấp lão sư, đi đánh hạ cái kế tiếp nghi nan. Mà lúc này, bọn họ nhìn thấy Lý Tuấn Vĩ này bước, lại còn muốn nhìn còn lại một vấn đề khác. Nhất thời, bọn họ chính là một tiếng quát chói tai. Này rất sao? Nếu là ở để Lý Tuấn Vĩ trả lời nữa ra một vấn đề, bọn họ còn đáp cái rắm a. Nhất thời, những này cao cấp lão sư lúc này canh phòng nghiêm ngặt tử thủ rất đúng giống. Liền từ Lý Tần Chiêu một, biến thành Lý Tần Chiêu, Lý Tuấn Vĩ hai người. Tiếp tục như vậy không được a. Nếu để cho bọn họ bình tĩnh lại tâm tình, đi suy nghĩ này còn lại nghi nan. Không cần nhiều thời gian dài, bọn họ những này cao cấp lão sư cũng có thể đáp tới. Nhưng là, bọn hắn bây giờ vì canh phòng nghiêm ngặt tử thủ Lý Tần Chiêu, Lý Tuấn Vĩ hai người, căn bản không có thể toàn tâm toàn ý đi suy nghĩ những vấn đề này a. Chỉ có thể như vậy, những này cao cấp lão sư một phen truyền âm, bọn họ làm ra một cái quyết định. Đó chính là đồng loạt ra tay, đem hai người này bước, cho gõ hôn mê, nguy hiểm ánh mắt, từng đạo rơi vào trên người mình ánh mắt, để Lý Tần Chiêu cảm giác được dùng cả mình. Thế nhưng, trong lòng hắn nhưng là vui vẻ, hắn lại không phải người ngu, tự nhiên là rõ ràng những lão sư này, đáp những này nghi nan, không phải với hắn đoạt mối làm ăn. Mà là có càng trọng yếu hơn chuyện tình. Thế nhưng, hắn nhưng là vẫn không có nửa phần tự giác. Đi phá hoại, mục đích của hắn, đương nhiên chính là làm tức giận những này cao cấp lão sư. Bây giờ nhìn lại, mục đích của hắn là thực hiện. Hay là, không cần thiên địa chi lực, mình cũng có thể. Trong lòng hắn nghĩ, chỉ thấy đến từng con bàn tay. Hướng về phía chính mình vỗ lại đây, vì không bị hệ thống phán định vì là có tự hủy khuynh hướng. Hắn toàn lực chống lại, thế nhưng những này cao cấp lão sư, cũng không so với hắn tu vi thấp, chính là hai quyền khó địch bốn tay, huống chi bây giờ là 20-30 con tay. Sau một khắc, trước mắt hắn tối sầm lại, đã bị đập ngất xỉu. Vẻ mặt này, này mỉm cười, thật biến thái a. Bởi Lý Tần Chiêu cho rằng lần này sẽ bị người đập chết. Vì lẽ đó, đang bị đập ngất trước, khóe miệng hắn còn mang theo nụ cười thỏa mãn. Thế nhưng nụ cười này, vẻ mặt này rơi vào mọi người trong mắt, nhưng là phải nhiều biến thái, thì có đa biến thái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.